Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 837, chương 837, tự mang chiêu thể chữ đậm nét chất. Trục Nguyệt Lưu cố nén buồn nôn muốn ói xúc động, trầm giọng nói, Kim Huynh như nghĩ cầu hôn, cái kia cũng không phải không được. Bất quá, ta nghe nói Kim Bằng nhất tộc có khối ngọc bội có thể nhìn rõ thế gian lòng người. Không biết Kim Huynh nhưng từng mang ở trên người. Tề Phi Hạc con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hắn mới vừa rồi còn hiếu kỳ. Làm sao Trục Nguyệt Lưu thay đổi trạng thái bình thường. Đi bắt chuyện Kim Bằng nhất tộc mập mạp chết bầm. Liền Kim Uy bộ dáng này cũng coi như đẹp trai lời nói. Vậy trên đời này liền không có xấu người. Cái này Kim Bàn Tử hoàn toàn cùng soái không dính nổi bên cạnh. Đều nói một người không đẹp trai, vậy khẳng định có siêu cao trí thông minh, chỉ tiếc cái này Kim Bàn Tử hai loại đều không có. Bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay, còn không tự biết, thật thay hắn sốt ruột. Bất quá, Tề Phi Hạc cũng không có nhắc nhở Kim Uy, hắn chuyến này tầm nhìn là chém giết Vân Hoàng, đem Vân Hoàng trên người bảo vật đều cho lấy đi. Về phần những chuyện khác, cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Chỉ cần không ngăn con đường của hắn, tất cả đều dễ nói chuyện. Kim Uy mặt béo chất đầy tiếu dung, xem ra cửa hôn sự này có lạc. Trục Nguyệt nhà chính là cổ lão phiệt môn, vừa vặn cùng Kim Bằng nhất tộc môn đăng hộ đối. Hai người nếu là có thể trở thành phu thê, kia đến thật sự là một đoạn giai thoại. Trục Nguyệt cô nương tâm tư ta đều hiểu. Yên tâm đi, khối ngọc bội kia tại cầu hôn thời điểm, ta nhất định sẽ đưa nó đưa cho ngươi. Kim Uy nói ra, trong tộc tương tư ngọc đối thế gian chân thành tha thiết tình cảm nhạy bén nhất. Chỉ có thuần chân nhất tình cảm, mới có thể để cho nó tỏa sáng. Hai người chúng ta nhân duyên, chính là thế gian chân thật nhất trí, nó nhất định sẽ cho chúng ta mà sáng. Trục Nguyệt Lưu tự nhiên sẽ hiểu khối ngọc bội kia công hiệu. Nghe đồn tương tư ngọc trên có một cái bí mật, phía trên có dấu tạo hóa, chỉ có nhất động lòng người tình cảm mới có thể giải khai. Bất quá, trên đời này nào có chân thành tha thiết tình cảm, tu sĩ chúng ta dẫm lên trời, tu đều là đại đạo vô tình, vì tư lợi quen, nơi nào đi tìm chân thật nhất trí tình cảm. Khối ngọc bội kia Kim Huynh mang ở trên người sao? Trục Nguyệt Lưu tìm hiểu một phen. Như vật này thật tại Kim Uy trên người. Kia nàng liền muốn mau chóng làm tốt dự định. Nếu như không có, vậy cũng chỉ có thể đợi thêm một đoạn thời gian. Tự nhiên là mang theo trong người. Kim Uy cũng không có đi nghĩ lại Trục Nguyệt Lưu trong lời. Nói ý tứ, hắn đã bị làm đầu óc choáng váng. Bị một cái không chỉ cho phép nhan kinh diễm, tu vi cũng rất nghịch thiên tiên nữ coi trọng. Đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống. Hắn đi đại vận, vậy ngươi cần phải hảo hảo đảm bảo. Ta chờ ngươi tới nhà của ta cầu hôn. Trục Nguyệt Lưu câu môi, lộ ra một vòng nụ cười quyến rũ. Kém chút đem Kim Uy hồn đều câu đi. Hồ ly tinh, mặc sầu bĩu môi. Nữ nhân này không có chút nào biết xấu hổ, công nhiên câu dẫn nam nhân, hay là một người tướng mạo xấu xí, thật không biết nàng là thế nào có thể nhịn được kia cỗ buồn nôn kình. Ngươi định làm gì? Vân Hoàng mày kiếm cau lại, nói, hẳn là ngươi liền muốn dùng bộ này túi ra đi câu dẫn hắn. Nếu ngươi thật muốn khối kia tương tư ngọc, ta đem cái này Kim Uy bắt lại, tra tấn hắn một phen. Còn sợ hắn không đem tương tư ngọc lấy ra sao? Ai, Vân Huynh vội vã như vậy nóng nảy. Thật là muốn để ta nhìn xuống mấy phần. Trục Nguyệt Lưu trầm giọng nói. Vân Huynh thủ đoạn thông thiên. Hoành ép đương thời thiên kiêu. Lối làm việc bá đạo một điểm ta cũng có thể hiểu được. Khi bóp chết một con giun dế dễ dàng. Lại đánh mất rất nhiều vui thú không phải sao? Sâu kiến nha. Chính là dùng để trêu đùa, để bọn hắn chết quá sảng khoái. Đối với chúng ta mà nói, là một loại tra tấn. Vân Hoàng cười cười, không có đón nàng lời nói. Trục Nguyệt Lưu thật đúng là càng ngày càng thú vị. Nghe nói Vân Huynh trước đó không lâu đưa ngươi biểu đệ chém giết. Ngươi không báo thù cũng liền thôi. Còn cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Hẳn là cũng là đang suy nghĩ gì biện pháp đến trêu đùa hắn. Bên hông Nhược Chiêu Tịch phát giác được khí tức nguy hiểm. Nhìn thẳng Trục Nguyệt Lưu, nàng thật lâu không có như vậy hùng hổ dọa người. Khi lần này thật là ngoại lệ, đã cùng Vân Hoàng đánh cược, kia nàng liền sẽ không cho phép bất luận kẻ nào đến xáo trộn vụ cá cược này. Như cô nương nói đùa, Trục Nguyệt Lưu thần sắc không thay đổi, thản nhiên nói, Vân Huynh người thế nào? Chắc hẳn ngươi hẳn là rất rõ ràng, đương thời ai có lá gan đem hắn đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Đến là như cô nương, cùng Vân Huynh kia cái gì đổ ước, ngươi thua định, hiện tại quỳ xuống đầu hàng, ta có lẽ sẽ lưu ngươi một mạng. Ngươi, Nhược Chiêu Tịch cưỡng chế lấy trong lòng nộ hỏa. 17 năm qua, nàng còn là lần đầu tiên tức giận, bị một cái cùng tuổi nha đầu bức giận. Thật đúng là lần đầu, ta biết như cô nương thích sĩ diện, không muốn chủ động đầu hàng, vậy ta liền cho ngươi thua được triệt triệt để để. Trục Nguyệt Lưu tiêu sái tự nhiên, tuyệt không đem Nhược Chiêu Tịch để vào mắt, táng thế nhất tộc đế nữ lại như thế nào, nàng như muốn thắng, thế gian không người có thể làm cho nàng thua. Hai người tranh phong tương đối, bên cạnh ba người tuyệt không mở miệng khuyên giải. Mặc Sầu cảm thấy hai nữ nhân này đều không phải vật gì tốt. Cầm công tử kẹp ở giữa, đem công tử khi cái gì? Hàng hóa sao? Ngươi chuẩn bị như thế nào giải nơi đây bình chướng? Vừa rồi ngươi thế nhưng là cùng Kim Uy đàm tốt hôn nhân đại sự. Hẳn là bây giờ muốn để ta đi làm khổ lực, cho các ngươi chế tạo nhân duyên. Vân Hoàng ánh mắt rơi vào kia một chỗ bình chướng bên trên. Nơi này xen lẫn đạo vận rất mạnh, muốn đem nó giải khai, quả thật có chút phiền phức. Cái gì hôn nhân đại sự, người cũng đừng nói hưu nói vượn. Trục Nguyệt Lưu nghiêm nghị nói, Kim Uy không phải ta đồ ăn, về phần nơi đây bình chướng, cũng không cần ngươi tự mình động thủ. Hỗn độn học viện các cường giả đều giá lâm, bọn hắn chẳng lẽ còn muốn ngồi thu mưu lợi bất chính sao? Đừng cái gì đều xông lên phía trước nhất, đã có chút sự tình đã thành kết cục đã định, vậy liền nghiêm túc dạo chơi nhân gian. Vân Hoàng cười khổ, hắn lại không phải người ngu, loại này làm náo động sự tình, hắn mới khinh thường đi làm. Thái tử, ngươi như là đã xác định muốn đi Trục Nguyệt nhà cầu hôn, vậy ngươi tuyệt đối không nên để Trục Nguyệt cô nương cùng với Vân Hoàng đi cùng một chỗ. Tề Phi, Hạc trong mắt hiện lên một vòng âm lãnh thần sắc, nói, Vân Hoàng người này quỷ kế đa đoan, âm mật xảo trá, trọng yếu nhất chính là, hắn đặc biệt không từ thủ đoạn, ta lo lắng Trục Nguyệt cô nương cùng hắn đi cùng một chỗ, sợ sẽ gặp phải sự độc hại của hắn, để phòng vạn nhất, chúng ta phải nghĩ cái biện pháp đem hắn cho chém giết, mà lại, trên người hắn có vô số kỳ vật, chỉ cần hắn vẫn lạc, những cái kia bảo vật đều là ngươi. Vân Hoàng, Kim Uy ánh mắt lạnh lẽo, hắn cũng đã được nghe nói một chút tới có liên quan sự tình. Đã muốn ngăn trở hắn ôm mỹ nhân về, liền nhất định phải diệt trừ. Yên tâm, tìm tới cơ hội thích hợp, ta nhất định sẽ đem hắn cho chém thành muôn mảnh. Phát giác được lăng lệ sát ý, Vân Hoàng tuyệt không để ở trong lòng, bọn này bỏ chết thật sự là không biết sống chết, cũng sẽ không động não suy nghĩ một chút sao. Vân Huynh, xem ra ngươi tự mang chiêu thể chữ đậm nét chất, có người tựa hồ muốn để ngươi chết không có chỗ chôn. Trục Nguyệt Lưu câu môi cười yếu ớt, có người không nguyện ý dùng đầu óc, kia đầu cũng không cần thiết đợi tại trên cổ. Vân Hoàng không thèm để ý nàng nói móc, hắn phải chăng hữu chiêu thể chữ đậm nét chất không có chút nào trọng yếu. Cản đường người, nhìn hắn không thuận mắt người, toàn bộ đánh thành cho cặn bã là được, không cần thiết tốn nhiều môi lưỡi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.